Độc sủng chỉ yêu mình em, chương 49, đụng độ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cận Tư rời đi, Lãnh Mạc Thiên bị cả bọn bắt đi thay đồ. Đang lúc ngồi chờ và trò chuyện thì một tên thuộc hạ của Hữu Cảnh đi đến nói nhỏ bên tai hắn điều gì đó. Nghe xong, sắc mặt Hữu Cảnh có chút biến sắc, hắn mím môi trầm tư làm ba người kia thắc mắc hỏi. Có chuyện gì vậy? Hữu Cảnh nói với tên thuộc hạ, để hắn lên đây, và cho người phong tỏa bệnh viện, không được để bất kỳ thông tin gì lộ ra ngoài. Rồi quay sang ba người, môi mỏng nhếch lên, chúng ta chuẩn bị đón chào một vị khách không mời mà đến rồi. Bỗng dưng trong đầu cả ba người như kêu, tinh, một tiếng, đồng thanh, Simon, Hữu Cảnh gật đầu tán thưởng, quả không hổ danh bạn của Hữu Cảnh, ta thông minh lắm. Coi kìa, để ai thấy được dáng vẻ tự cao tự đại đáng ghét này của cậu chắc sống nổi không quá ngày mai mất. Mục Lâm bật cười chế giễu, biết vậy nên có ai dám nhìn đâu. Hữu Cảnh nhún vai rồi nhìn xung quanh, đám thuộc hạ từ lúc nào đã rời ra chỗ thang máy đứng hoặc cách xa bọn họ một đoạn. Thật là, Gia Vĩnh mỉm cười, ê ba người này, tên Simon kia đến đây mà sao không có chút để tâm vậy? Bạch Nhiên nhíu mày, đến thì cứ đến đi, kệ hắn chứ, Mục Lâm bĩu môi, Bạch thiếu của chúng ta hôm nay lại biết sợ cơ đấy. Gia Vĩnh cười cợt, hắn không phải người bình thường, hơn nữa còn hoạt động trong hắc đạo, Bạch Nhiên nói, tớ chỉ thấy lo lắng thôi. Tinh, tiếng thang máy phía xa vang lên, Hữu Cảnh cúi đầu nói nhỏ. Đến rồi, bốn người cùng nhìn ra phía thang máy. Một đôi giày da bóng loáng bước ra, thân hình cao lớn khỏe khoắn sải đôi chân dài từng bước đi đến, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo đến đáng sợ, mái tóc màu bạch kim nổi bật và thu hút. Theo sau người đàn ông đó là vài người áo đen, gương mặt cũng lạnh lùng đầy cứng rắn. Xin chào, hân hạnh được tiếp đón ngài. Simon thiếu gia, Hữu Cảnh đứng dậy, đứng đối diện Simon rồi giơ tay ra. Tô Mộc Hy đâu? Simon không giơ tay bắt lại mà lạnh lùng hỏi. Đã vội vàng vào vấn đề chính như vậy, hẳn là anh rất khẩn trương. Hữu Cảnh nhếch môi, cô ấy đâu? Simon lặp lại lần nữa, lần này giọng hắn còn mang chút không kiên nhẫn. Cô ta hiện đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công nên anh không cần lo lắng quá. Hữu Cảnh vừa dứt lời thì Simon đã vội bước về phía phòng bệnh, nhưng cánh tay vừa chạm đến tay cầm cửa thì đã bị Mục Lâm đưa tay chặn lại, cậu ta mỉm cười. Xin lỗi nhưng mà, hiện giờ anh chưa thể vào thăm được, bác sĩ nói sớm nhất là sáng ngày mai mới có thể vào thăm cô ấy. Nghe vậy, Simon thu hồi tay, hắn nhìn quanh một hồi rồi lên tiếng. Hắn ta đâu, nhắm mắt cũng biết người mà Simon hỏi là ai. Gia Vĩnh toan trả lời thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên phía sau. Anh tìm tôi, Lãnh Mạc Thiên đã thay chiếc áo sơ mi đen, quần jean xanh đậm nổi lên khí chất hào hoa của anh. Mái tóc nâu phủ trước trán cộng thêm đường nét trên gương mặt đẹp đến mê người. Bỗng, vụt, một tiếng, Simon xoay người vung nắm đấm vào mặt Lãnh Mạc Thiên nhưng anh nhanh chóng tránh được. Ba người Bạch Nhiên, Gia Vĩnh, Mục Lâm thấy vậy liền không chịu nổi mà đứng chắn trước Lãnh Mạc Thiên. Anh làm gì vậy hả? Đánh người trong bệnh viện sao? Mục Lâm, dù có tức đến thế nào thì cũng nên nhìn xem mình đang trong hoàn cảnh nào. Gia Vĩnh, người trong hắc đạo cũng quá tự nhiên rồi. Nghĩ Bạch đạo chúng tôi không đấu được sao? Bạch Nhiên, Simon hơi ngẩn ra rồi hắn bật cười lớn tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tôi thật sự đã coi thường tình bạn giữa mấy vị thiếu gia các cậu. Thật đáng khen ngợi, dứt lời còn vỗ tay vài tiếng. Lãnh Mạc Thiên chỉnh lại cổ áo, ra hiệu cho ba người lui đi, anh nhếch môi. Nếu muốn đánh nhau, tôi có thể theo ý anh nhưng hiện giờ chưa được. Chắc anh cũng không muốn, cô gái đang nằm trong phòng phải lo lắng bất an chứ. Người chính tay bắn cô ấy, không phải là cậu sao, còn mạnh miệng tỏ vẻ lo lắng là sao chứ. Simon mỉa mai, là cô ấy tự mình đỡ đạn, bàn tay anh nắm chặt lại. Dù sao phát súng này cũng coi như là sự chấm dứt cho mối hận và mối quan hệ giữa cậu và Hi Hi, vậy nên, Simon nhếch môi, sáng mai trước khi Hi Hi tỉnh dậy cậu nên rời khỏi cô ấy đi. Hà, anh đang yêu cầu tôi sao? Anh cũng chỉ là người anh trai không cùng huyết thống và là con nuôi của Tô gia, anh có gì để bảo vệ cô ấy trong thân phận một bang chủ của hắc đạo? Cậu không phải không biết tôi là người thế nào và cả. Tình cảm của tôi dành cho Hi Hi, có thể nói còn sâu đậm hơn cậu đấy, Lãnh thiếu gia ạ, tình cảm của tôi đối với cô ấy thế nào chỉ hơn chứ không kém anh, đừng nghĩ dùng lời nói để bắt tôi rời xa cô ấy. Nhìn một màn đấu khẩu này mà Mục Lâm, Gia Vĩnh, Bạch Nhiên không ngừng nhìn nhau và cảm thán trong đầu. Chỉ có Hữu Cảnh đứng dựa vào tường mà thở dài, trẻ con thật. Mà, anh không muốn biết tung tích của ba mình ư, mới vừa đến đã lo cho Tô Mộc Hy rồi, không phải người cưu mang anh là ông ta sao? Nói chuyện nãy giờ với cậu thì thuộc hạ tôi đã cứu được ông ấy rồi. Simon lấy máy điện thoại ra, mở tin báo ghi hai chữ. Hoàn thành, lãnh thiếu gia cũng thật nhân từ, xương cốt ông ấy bị tổn hại khá nặng nề đấy. Tôi muốn giết ông ta mà cô gái kia phá phách quá. Anh có chút buồn cười nhìn về phía cửa phòng bệnh đang đóng. Tôi đi trước, Simon cất điện thoại vào túi quần, hắn lạnh lùng quay người rời đi, đi một vài bước thì hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhếch môi với Lãnh Mạc Thiên. Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cậu. Được thôi, rất hân hạnh, Lãnh Mạc Thiên mỉm cười. Tiếng bước chân, lộp cộp, ngày một xa dần rồi biến mất hẳn. Lãnh Mạc Thiên nhìn theo mà trầm tư, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên định, một khi còn có cơ hội thì không ai có thể đoạt được nó từ anh. Ai hóng cái vụ cạnh tranh công bằng này của hai người không đây? Hi hi, ấn sao và follow ủng hộ mình nha, thúc đẩy động lực cho hoàn thành nốt chuyện nào. Cách chương.